Bất diệt Long Đế, chương 3394, không muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Màu đen hỏa diễm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là để vô số thánh hoàng đều vô cùng kiêng kỵ. Nội tâm hiện lên nguy cơ chí mạng hỏa diễm. Cái này khiến sở hữu võ giả đều nhớ tới một đoạn thời gian trước nghe được truyền ngôn. Nhớ tới một cường giả, hỏa ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cái này hỏa diễm, rất nhiều võ giả đều xác định không sai. Truyền ngôn xem ra là thật. Cái này hỏa diễm đốt giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không hề có một chút vấn đề. Ở đây cũng ẩn giấu đi một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn cảm giác giống như bị hỏa diễm đánh trúng. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lục Ly có được đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả năng lực. Nhưng không có nghĩa là hắn có bái kiến Lục Tiểu Bạch tư cách. Giờ phút này hắn hô lên như vậy. Kết hợp trước đó đánh cược. Ngược lại là có khác một phần khí thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc cái này Thánh Hoàng hậu kỳ không làm chủ được. Thậm chí sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn cũng không có tư cách phóng Lục Ly tiến vào nội thành. Vạn nhất Lục Ly là địch quân phái tới thích khách, dùng màu đen hỏa diễm đốt giết Lục Tiểu Bạch đâu. Cái kia Thánh Hoàng hậu kỳ sắc mặt thanh bạch biến hóa. Cảm giác chính mình không chỉ biến thành một cái tôm tép nhãi nhép. Giờ phút này còn tiến thối khó xử. Không biết làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông! Vào thời khắc này, giữa không trung sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái màu nâu trưởng tu lão giả xuất hiện ở giữa không trung. Hắn xuất hiện về sau cái kia Thánh Hoàng hậu kỳ, còn có rất nhiều quân sĩ lập tức một gối quỳ xuống. Quát khẽ nói, tham kiến Vũ Đại Nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Vũ Đại Nhân hẳn là một cái tiên thú, trên người thú uy rất nặng. Lục Ly đối mặt với hắn. Vũ Đại Nhân cũng nhìn xem Lục Ly. Hắn mở miệng nói. Các hạ đến từ Vân Vương Thành đến bái kiến nhà ta tiểu chủ có chuyện gì quan trọng? Lục Ly nghĩ nghĩ. Nói ra. Các hạ chờ một lát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lấy ra giấy bút. Ở phía trên họa. Hắn họa sĩ rất không tệ. Đầu tiên là vẽ lên một cái tiểu thú. Tranh đến giống như đúc. Cùng Tiểu Bạch giống nhau như đúc. Sau đó hắn bắt đầu tranh bối cảnh, kia là địch long bộ lạc, hắn còn họa bên trên hắn chân dung, ngoài ra còn có Lục Linh, hắn vẻn vẹn hao tốn 3 nén hương thời gian tự vẽ xong. Mặc dù có chút đơn sơ, chi tiết không đủ hoàn thiện, nhưng vẫn là một chút có thể nhận ra hắn cùng Tiểu Bạch. Hắn đem tranh thu vào, bỏ vào bên trong một cái hộp, ném cho cái kia Vũ Đại Nhân nói ra. Mời vị đại nhân này hỗ trợ giao cho Lục Tiểu Bạch đại nhân. Hắn nhìn liền hội minh bạch. Tự nhiên sẽ hạ lệnh để cho ta đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Vũ Đại Nhân con ngươi lóe lên. Cũng không có lập tức đi vào. Mà là hỏi. Các hạ nhận biết nhà ta tiểu chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trong lòng kỳ thật đã có 8 thành nắm chắc Lục Tiểu Bạch liền là Tiểu Bạch. Tự nhiên gật đầu nói, ta cùng Lục Tiểu Bạch là quen biết cũ, vẫn rất tốt bằng hữu. Hắn nhìn hộp tự nhiên sẽ ra nhận ta. Chấm, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Đại Nhân gật đầu nói, hy vọng các hạ không muốn lường gạt bản tọa. Nếu không tiểu chủ nổi giận, bản tọa chỉ có thể tìm các hạ phiền toái. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Vũ Đại Nhân thân thể lóe lên bay vào. Bên ngoài một đám võ giả cũng bắt đầu thì thầm với nhau nghị luận lên. Lục Tiểu Bạch cũng không có nghe nói qua có cái gì bằng hữu. Lửa này ma gần nhất mới có hơi thanh danh. Làm sao lại cùng Lục Tiểu Bạch có giao tình? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấu chốt nhất một điểm Lục Ly nói hắn đến từ Vân Vương Thành. Đông Cảnh cùng Nam Cảnh thế nhưng là đối địch. Năm đó Đông Cảnh giết vào Nam Cảnh. Vân Vương Thành thế nhưng là kém chút bị đạp băng. Vân gia vô số cường giả đều bị đánh giết. Lục Tiểu Bạch như thế nào lại cùng Vân gia võ giả có giao tình? Chúng cường giả đều yên lặng chờ đợi Lục Tiểu Bạch đáp lại. Vũ đại nhân sau khi đi vào, đợi chừng nửa canh giờ đều không có tin tức. Lục Ly có chút buồn bực. Bên ngoài một đám võ giả tiếng nghị luận lớn hơn. Xem Lục Ly mục quang cũng có chút bất thiện. Giống như Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch từng có sự giao hảo. Kia giờ phút này Vũ đại nhân đã sớm đi ra rồi hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm cũng chìm xuống dưới. Lục Tiểu Bạch nếu như là Tiểu Bạch, vừa nhìn thấy hắn họa quyền, khẳng định sẽ lập tức ra đi, vì cái gì nửa canh giờ đều không có phản ứng? Chẳng lẽ Lục Tiểu Bạch không phải Tiểu Bạch? Chẳng lẽ hắn đoán sai? Ngay tại Lục Ly nội tâm bất ổn thời điểm, một đạo lưu quang bay tới. Vũ đại nhân ra, hắn mặt không thay đổi nhìn qua Lục Ly nói ra. Thật có lỗi, nhà ta tiểu chủ không muốn gặp ngươi. Mời các hạ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Trên mặt vẫn là không dám tin chi sắc. Lục Tiểu Bạch không nguyện ý gặp hắn kia là Lục Tiểu Bạch cũng không phải là Tiểu Bạch. Lúc trước hắn suy đoán toàn bộ sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã không phải Tiểu Bạch. Kia vì cái gì họ Lục, vì cái gì gọi Tiểu Bạch, vì cái gì nơi này gọi Thần Khải Thành. Lục Ly đột nhiên có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Thiên tân vạn khổ chạy tới Đông Cảnh, lại đạt được một kết cục như vậy. Cái này như thế nào để hắn cam tâm? Hắn thậm chí giờ phút này rất muốn xông vào thành đi. Ở trước mặt gặp một chút cái này Lục Tiểu Bạch, dạng này hắn mới có thể chết tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ta cũng đã sớm nói. Vân gia võ giả làm sao có thể cùng tiểu chủ nhận biết. Hắn có tư cách này sao? Tiểu chủ cỡ nào thân phận? Hắn tính là thứ gì cũng dám nói cùng tiểu chủ nhận biết? Trên mặt mình thiếp vàng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng đấy, ta đề nghị trực tiếp đánh chết loại này cuồng đồ. Dám đến chúng ta Thần Khải Thành diễu võ dương oai. Hắn cho là hắn là ai? Bốn phía truyền đến từng đạo châm chọc khiêu khích thanh âm. Rất nhiều võ giả thậm chí ánh mắt lộ ra hung quang. Giống như Vũ đại nhân ra lệnh một tiếng, sợ là toàn bộ hội sẽ cùng nhau tiến lên đem Lục Ly cho chặt thành 18 đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ đại nhân khoát tay chặn lại, ra hiệu bốn phía võ giả an tâm chớ vội. Hắn nhìn qua Lục Ly nói ra, xin các hạ hồi trở lại đi. Thần Khải Thành không chào đón ngươi. Vũ đại nhân ngữ khí trở nên băng lãnh. Ý tứ rất rõ ràng. Lục Ly giống như còn ở lại chỗ này hung hăng càn quấy. Bọn hắn sẽ phải động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía bọn cũng đều lạnh băng băng nhìn xem hắn. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Sau đó khom người nói ra. Vũ đại nhân, có thể hay không cho cái cơ hội. Để cho ta gặp Lục Tiểu Bạch đại nhân một mặt. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ đại nhân phi thường khẳng định nói ra. Thần Khải Thành không chào đón ngươi. Về sau ngươi cũng không thể tiến vào Thần Khải Thành. Mời lập tức rời đi. Nếu không sẽ là địch nhân của chúng ta. Chấm, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ đại nhân dứt lời dưới. Phụ cận rất nhiều quân sĩ đều lấy ra binh khí. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Ly. Giống như Lục Ly còn dám nói nhảm. Đám này quân sĩ sợ là muốn vây công đến đây. Tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười khổ một tiếng. Thân thể hóa thành lưu quang về phía tây bên cạnh bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại xa xa bầu trời cuối cùng. Vũ đại nhân đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Hắn mục quang lấp lóe một lát. Truyền âm cho phụ cận một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nói ra. Người đi giám sát thoáng cái. Nhìn hắn phải chăng tại phụ cận ẩn núp giống như ẩn núp. Tự xua đuổi rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, cường giả này khẽ vuốt cằm. Sau đó thân thể lóe lên biến mất. Đuổi theo Lục Ly đi. Chỉ là hắn một đường đuổi đi qua nửa canh giờ. Lại phát hiện đã mất đi Lục Ly bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tốc độ cũng không nhanh. Cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại Lục Ly rời đi về sau tự đuổi theo tới. Dùng tốc độ của hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Bây giờ lại phát hiện đã mất đi Lục Ly tung tích, chẳng lẽ Lục Ly là ẩn tàng chí cường giả? Cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không hề từ bỏ, mà là tại phụ cận tìm tòi, đồng thời thông chi phụ cận trinh sát cùng một chỗ truy tung. Nhưng tìm tòi 7-8 thiên đều không có tìm được Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chí cường giả trở về phục mệnh. Xem ra Lục Ly là rời đi. Vũ đại nhân cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ vuốt cằm, không tiếp tục để ý. Hắn chỉ là bàn giao, để thành nội chú ý giám sát. Đừng để Lục Ly lẫn vào thành nội là được rồi. Lục Ly có thể đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nhưng thành nội cái này cấp bậc cường giả rất nhiều. Coi như trà trộn vào cũng đến chỉ có thể là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.